Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Được, hàng sư đệ, tóc xanh dị tộc bên người kia gia hỏa, mới là nơi đây đáng giá nhất chú ý, vi huynh cùng hắn hai người tại mấy chục năm trước có chút ma sát, Lạc Hồng âm thầm truyền âm nói, ha ha, trách không được kia quái lông xanh e sợ như thế sư huynh, trước đây tất nhiên là tại sư huynh trên thân bị thiệt lớn, nhìn thấy Lạc Hồng về sau, Hàng Lập trước đây lo lắng trong nháy mắt biến mất, tâm tình một cái trở nên tốt đẹp, Lạc sư huynh, năm đó kia huyết vân áp đỉnh đến cùng là duyên cớ nào, Lạc Hồng trước kia liền biết rõ gặp phải Hàng lão ma về sau, đối phương sẽ nóng lòng hiểu rõ việc này, cho nên đã sớm chuẩn bị xong lý do thoái thác, sư đệ có chỗ không biết. Ngày đó trận kia huyết tế chính là hướng về phía ngươi ta trên người huyền thiên chi vật mà đến, không tệ, hàng sư đệ, ngoại trừ ngươi trên thân viên kia huyền thiên trái cây bên ngoài, vi huynh nê hoàng bên trong, cũng có một đoàn huyền thiên kim diễm, sư huynh trên thân cũng có huyền thiên linh bảo, Hàng Lập đầu tiên là chấn kinh một cái, sau đó lại mặt lộ vẻ nghi ngờ truyền âm nói, thế nhưng là ta cho tới bây giờ không có đem huyền thiên trái cây gặp người qua, sư huynh là thế nào biết được đây? Vi huynh cái này đoàn huyền thiên kim diễm vừa vặn có cảm ứng cái khác huyền thiên chi vật thần thông, cho nên vi huynh năm đó ở địa uyên mới vừa nhìn thấy sư đệ lúc, liền đã có sở cảm ứng, chẳng qua là lúc đó vi huynh bề bộn nhiều việc cùng Lục Túc ba người quần nhau, mới chưa nói đến đây sự tình. Trên thực tế, ngày đó vi huynh tiến đến bái phỏng sư đệ, chính là muốn đi nhắc nhở sư đệ một hai, thật không nghĩ đến đối phương huyết tế thời gian, sau vi huynh suy tính trọn vẹn sớm hơn 100 năm. Lúc này mới làm cho như vậy nguy hiểm. Trúc Long Kim Diễm tất nhiên là không có Lạc Hồng nói tới cái chủng loại kia thần thông, bất quá hắn hiện tại không nói như vậy, nhưng là không còn pháp giải thích. Mặt khác, sư đệ năm đó tu luyện động phủ trên đảo nhỏ, từng có nửa bên là bị hắc vụ vần quanh, mà làm huynh vừa vặn biết rõ những cái kia đại tộc phái ra thánh sứ, đối với những này hắc vụ chạy theo như vịt, mà phi linh tộc là sẽ không đi động nó, cho nên ngày đó thấy một lần hắc vụ biến mất mới dự cảm đến đại sự không ổn, lôi kéo sư đệ liền chạy. Thì ra là thế, cái kia sau vẫn sẽ hay không có cái này sự tình phát sinh a. Hàng Lập giờ phút này cũng không có suy nghĩ nhiều, dù sao Lạc Hồng năm đó cứu được tính mạng của hắn, ngược lại nhường chính hắn thân hãm hiểm cảnh một chuyện không giả được, người sư đệ này cũng không cần lo lắng, vì huynh bên này đã có thủ đoạn che đậy thiên cơ. Sư đệ ngươi đem ra sử dụng qua một lần huyền thiên trảm linh kiếm về sau, kiếm này cũng đã sinh ra một tia linh trí, sẽ tự hành ẩn tàng khí tức, trốn tránh những cái kia đại tộc bói toán chi thuật. Tiểu Hắc Cầu chính là hết thảy bói toán người khắc tinh, Lạc Hồng đối với chuyện này là hào không lo lắng. Như thế thuận tiện, cái kia không biết sư huynh lần này đến đây, phải chăng cũng là vì nhân hình nọ chi tiên. Hàng Lập tuy có tốt hơn kỳ Lạc Hồng năm đó là như thế nào chạy ra tìm đường sống, nhưng đối phương đã không có nói tỉ mỉ, hắn cũng không có hỏi nhiều. Ngay lập tức, hắn thì là quan tâm tới Lạc Hồng đến đây Ma Kim Sơn Mạch mục đích. Hắc hắc. Vi huynh lần này chính là bởi vì huyền thiên kim diễm cảm ứng, hướng về phía hai người kia tới, Lạc Hồng ngay lập tức ánh mắt có chút hướng tóc xanh dị tộc hai người phương hướng dời một cái, mặt không thay đổi truyền âm nói, ồ, chẳng lẽ hai người này trên thân cũng có huyền thiên linh bảo, Hàng Lập lập tức nhãn tình sáng lên, cảm thấy hứng thú, hắn những năm này cũng không phải tại tu luyện, liên quan tới huyền thiên linh bảo tình huống cũng là hiểu rõ không nhỏ, đó cũng không phải. Bất quá kia họ Khuê nam tử trên người có một tia chân linh khí tức, cho nên vi huynh dự định, a à, hàng sư đệ, bên cạnh ngươi vị kia tinh tộc nữ tu trên thân, giống như cũng có đồng nguyên khí tức, ngươi lần này là đến làm gì? Lạc Hồng giờ phút này ra vẻ giật mình nói, chút chuyện nhỏ này Hàng Lập tất nhiên là sẽ không đối Lạc Hồng có chỗ giấu giếm, lúc này liền đem hắn cùng tim tim giao dịch cáo tri Lạc Hồng, ồ, nhìn như vậy đến. Vi huynh rất có thể là muốn cùng sư đệ ngươi đi cùng một cái địa phương, vậy không bằng nhóm chúng ta song phương đồng hành như thế nào? Lạc Hồng thuận thế phỏng đoán nói, 89/10 là như thế, bất quá đối với ta tới nói, có thể cùng sư huynh cùng một chỗ đối phó kia thánh giai ma thú là không còn gì tốt hơn, nhưng đối tim tim nàng này, chỉ sợ nàng sẽ không đồng ý, Hàng Lập sau đó còn muốn dựa vào nàng này sửa chữa phục hồi thiên ngoại ma giáp, tất nhiên là không thể không chú ý ý kiến của nàng. Nàng này ngươi không cần lo lắng, giao cho vi huynh đối phó là được, hả? Khảo thí bắt đầu, nhóm chúng ta tiến vào Ma Kim Sơn Mạch chạm mặt nữa. Thời gian nói chuyện, trưởng quản Lôi Vân các mẫn tính trưởng lão bắt đầu khảo nghiệm thực lực, chỉ có thông qua người khả năng nhận lấy tích lôi dù, tiến vào nhập ma kim sơn mạch. Khảo nghiệm quá trình tất nhiên là không cần nhiều lời, dù sao phụ trách trưởng quản nơi đây chỉ là một tên hợp thể sơ kỳ vân tộc lão giả, Lạc Hồng nghiêm túc đem diệt đều được, chớ nói chi là đón lấy hắn không ra toàn lực mấy chiêu. Trên thực tế, kiểm tra này chủ yếu là nhằm vào những cái kia hóa thần tu sĩ, cho nên các loại Lạc Hồng đi ra Lôi Vân Các không lâu sau, Lục Hà tỷ muội có thể thông qua khảo thí, đi ra. Thế là, ba người lúc này không chần chờ nữa cái gì, độn quang cùng một chỗ, liền ly khai thị trấn, phi độn về phía trước vài dặm về sau, bọn hắn lại lần nữa không có vào thanh vụ bên trong, không thấy bóng dáng. Lại qua hơn 20 dặm, phía trước sương mù dần dần mỏng manh bắt đầu, bên tai tiếng sấm lại trở nên càng thêm điếc tai. Chỉ là một lát, ba người liền tiến vào một mảnh ánh sáng xanh chớp động, đầy trời đều là lôi đình khu vực, nơi này ngoại trừ lôi đình, không có vật khác, thật là lợi hại cấm chế, khó trách nói liền hợp thể tu sĩ cũng không cách nào cưỡng ép xuyên qua, bất quá ta kinh lôi tiên thể nên tính là ngoại lệ. Lạc Hồng ngay lập tức hơi suy nghĩ, cũng không có đi lấy thân thử lôi, lật bàn tay một cái liền tế ra tích lôi dù, cùng Lục Hà tỷ muội cùng nhau phi độn đi vào. Một canh giờ sau, ba đám ngân quang liền từ lôi đình thế giới một chỗ khác thoát ra, đi tới một tòa đen xì cao trên núi không. Lạc đại ca, tiếp xuống nhóm chúng ta hướng đi đâu? Lục Vân có chút hưng phấn nói, trước không vội, nhóm chúng ta tại bậc này trên một lát. Lạc Hồng ngắm nhìn mảnh này bị ma khí nuốt hết thế giới, không nhanh không chậm nói, chương 1132, bắt sống nhiều mắt. Ma kim sơn mạch bên trong ma khí nồng đậm cực điểm, theo mặt đất đến cách mặt đất 300-400 trượng không trung, đều là đen xì một mảnh, bị ma khí chỗ tụ thành hắc vụ bao phủ, mà ở đây phía trên thì là tối tăm mờ mịt một mảnh, đồng dạng tràn ngập hơi đạm một chút ma khí. Lạc Hồng ba người trước mắt chỗ đồi trọc cũng chỉ có đỉnh núi gần nửa đoạn lộ ra màu đen vụ hải, còn lại cũng tại ma vụ phía dưới, thần thức tìm kiếm lại chỉ có thể xâm nhập trăm trượng khoảng chừng. Cho dù là tại đỉnh núi hướng chu vi dò xét, thần thức tại màu xám ma khí ngăn cản lại cũng chỉ có thể dọc theo trong vòng hơn 10 dặm. Cũng may Lạc Hồng dùng vạn tướng thần nhãn thử một chút về sau, phát hiện huyết hống hung mục có thể tùy tiện xuyên thủng ma vụ, nhìn thấy trên mặt đất một chút đê giai ma thú. Kể từ đó, hắn cũng là không cần quá sợ có cao giai ma vật cất giấu phía dưới màu đen trong vụ hải, làm kia đánh lén sự tình. Tại ba người chờ trong lúc đó, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy số lượng không giống nhau màu bạc quang đoàn theo trên lôi hải thoát ra, nhưng đều không ngoại lệ. Những người này đều không có tại lôi hải biên giới dừng lại, mà là lập tức chọn lựa một cái phương hướng bỏ chạy. Rốt cục, tại đưa tiễn đợt thứ tư tu sĩ về sau, Lạc Hồng cảm ứng được hàng lão ma khí tức, đi, chào hỏi Lục Hà tỷ muội một tiếng, Lạc Hồng liền hướng kia mới xuất hiện ba đám ngân quang tới gần, hàng tiền bối, vì sao dừng lại? Đối phương hơn phân nửa kẻ đến không thiện a. Tim Tim thấy thế lập tức cảnh giác lên, vừa hỏi bên cạnh hướng lui về phía sau ra mấy trượng, đối phương chính là hàng mổ quen biết cũ, ở đây xảo ngộ. Nếu ngay cả lời nói cũng không nói một câu, há không quá mức vô lễ. Hàng Lập ngay lập tức cũng không nhiều làm giải thích, cái từ chối nói cùng đối phương quen biết, cho dù là quen biết cũ cũng không được a. Tim Tim lập tức ở trong lòng âm thầm kêu khổ, nàng lần này tới đây là vì thu hoạch kỳ lân bản nguyên, tất nhiên là càng ít người tham dự càng tốt, có thể cho dù nàng ngay lập tức mọi loại không muốn, nhưng cũng không có biện pháp ngăn cản Hàng Lập, dù sao nếu không có đối phương giải quyết đầu kia ngăn cửa thánh giai ma thú, nàng liền liền chân linh chi huyệt môn còn không thể nào vào được. Mấy tức về sau, ba đạo độn quang liền tại Hàng Lập ba người phụ cận rơi xuống, Lạc Hồng đám người thân hình lúc này hiển lộ mà ra, tiến vào ma kim sơn mạch, thiên vân hết thảy quy củ liền đô thành bọc nước, làm phòng bị người đột nhiên nổi lên. Tim Tim trước tiên liền đề phòng lên Lạc Hồng, cùng tại Lôi Vân các lúc khác biệt, đối phương chỗ mi tâm lại nhiều hơn một cái đỏ như máu mắt dọc. Tim Tim mới vừa dời mắt nhìn lại, liền gặp kia huyết nhãn đồng nhân mảnh hướng nàng dời một cái. Trong chốc lát, Tim Tim chỉ cảm thấy thể nội tinh huyết một trận sao động, lại có nghịch lưu dấu hiệu. Cái này lúc này đưa nàng giật nảy mình, vội vàng vận công trấn áp tinh huyết dị động, đem nguyên bản như bạch ngọc gương mặt kìm nén đến đỏ bừng. Ha ha, vị này tiên tử chính là tinh tộc tu sĩ đi. Xem ngươi cốt linh không lớn, tu vi cũng đã đạt đến hóa thần hậu kỳ, quả thực là thiên phú bất phàm a. Theo Lạc Hồng giọng ôn hòa truyền vào trong tai, Tim Tim chợt cảm thấy tinh huyết trong cơ thể khôi phục như thường, nhưng trong lòng kiên kỵ lại không giảm, trái lại còn tăng. Lân Ảnh, nếu là đối đầu người này, nhóm chúng ta chuẩn bị thủ đoạn khả năng bảo trụ tính mạng của ta. Thổ tức hai cái, để cho mình sắc mặt khôi phục như thường về sau, Tim Tim lúc này âm thầm truyền âm nói, khó. Người này chẳng những có thượng tộc cửu giai tu vi, mà lại theo Lôi Vân các chuyện phát sinh xem ra, hắn thần thông khẳng định còn xa siêu cùng giai, hơn mấu chốt chính là ta từ trên người hắn cảm ứng được mấy cổ cực kỳ nguy hiểm khí tức, cho nên nếu không phải vạn bất đắc dĩ, ngươi tuyệt đối không nên cùng người này là địch. Vừa dứt lời, tim tiên nguyên thần bên trong vang lên một đạo ngưng trọng cực điểm thanh âm, ha ha, đang cùng thể nội kỳ lân nguyên thần đối thoại sao? Xem ra ta còn thực sự là hù dọa nàng. Tim tim tự cho là nàng cùng lân ảnh giao lưu đầy đủ bí mật, có thể quen không biết Lạc Hồng tùy tiện liền cảm ứng được trong cơ thể nàng kia cổ yếu ớt nguyên thần ba động. Hàng huynh, nhiều năm không thấy, nghĩ không ra lần kia không gian phong bạo về sau, nhóm chúng ta có thể tại Lôi Minh đại lục trùng phùng, cái này duyên phận thật đúng là tuyệt không thể tả a. Âm thầm cười một tiếng về sau, Lạc Hồng cũng không lại kích thích tim tim, mà là cùng Hàng lão ma chào hỏi. Hàng mổ cũng không ngờ tới hôm nay có thể ở đây nhìn thấy Lạc huynh, chỉ tiếc nơi đây không tiện, nếu không Hàng mổ nhất định phải cùng Lạc huynh không say không nghỉ. Hàng Lập lúc này cũng là không cần tận lực diễn kịch, nói thẳng ra lời trong lòng nói, nguyên lai tiền bối chính là Hàng tiền bối hảo hữu, nhưng cái này Ma Kim Sơn Mạch cũng không phải ôn chuyện địa phương, tiền bối đến đây hẳn là có mục đích a, đã không thể vì địch, tim tim cũng chỉ có thể trước tiên đánh nghe ra Lạc Hồng mục đích, lại sửa chữa kế hoạch ban đầu. Cũng nói tinh tộc tu sĩ từng cái thông minh bất phàm, hôm nay xem ra thật đúng là không có nói sai, không tệ, Lạc mổ lần này cùng hai vị lục tiên tử tới đây, chính là vì nơi đây bị ma khí thai nghén ra các loại thiên tài địa bảo, cho nên, Lạc mổ ba người muốn cùng các ngươi đồng hành, mượn việc đạo hữu chi lực, tiến về sơn mạch chỗ sâu, Lạc Hồng lúc này gật đầu nói, cái này. Lạc tiền bối sao liền vững tin nhất định cùng bọn ta tiện đường, tim tim mặt lộ vẻ nghi ngờ hỏi. Tim tim muội muội có chỗ không biết, chúng ta cùng Lạc đại ca một đường đi tới, cũng không có gì đặc thù mục tiêu, chỉ là nghĩ thu thập một chút thiên vân linh tài linh dược mà thôi, cho nên vô luận như thế nào, đều là tiện đường. Lục Vân lúc này thay Lạc Hồng giải thích nói, ha ha, lúc đầu cũng không cần làm phiền các ngươi, chỉ là nhóm chúng ta lần này tới đến có chút gấp, cũng chưa kịp thuê một tên dẫn đường. Mặt khác, Hàng huynh tại Lôi Vân các lúc, cùng Lạc mổ nói hắn lần này là vì đối phó một cái thánh giai ma thú mà tới. Mà vừa vặn Lạc mổ cần một chút thánh giai vật liệu, cho nên còn xin tim đạo hữu tạo thuận lợi. Lạc Hồng khách khí chắp tay nói, thánh giai vật liệu, lại cùng Hàng tiền bối đồng dạng đến từ nhân tộc. A, tiền bối không phải là Thanh Thủy Thành vị kia luyện khí đại sư a? Nghe nghe, tim tim bỗng nhiên linh quang lóe lên, nghĩ đến gần nhất trên Thiên Vân tộc cùng thánh tộc tu sĩ bên trong truyền đi xôn xao một cái tồn tại. Nếu như tim đạo hữu nói là cái kia luyện chế cùng lôi phá kiếp giáp luyện khí sư, kia xác thực chính là Lạc mổ không thể nghi ngờ. Lạc Hồng ngay lập tức cũng không có giấu giếm thân phận, dù sao một cái có lai lịch tu sĩ khẳng định là so một cái không lai lịch càng khiến người ta an tâm. Tim đạo hữu, Lạc tiền bối nghĩ đến cũng sẽ không có cái gì ác ý, vượt nào đó cảm thấy chuyện này có thể giúp, biết được người trước mặt chính là kia đại danh đỉnh đỉnh Thanh Thủy Thành luyện khí đại sư, Việt Tông lúc này hai mắt sáng lên, mở miệng thuyết phục tim tim nói, cái này gia hỏa thật sự nghĩ như vậy kết xuống thiện duyên sao? Ai, tốt a, chính ta cũng nhịn không được có ý nghĩ này, làm sao huống là hắn, Lạc tiền bối nguyện cùng ta cùng cấp đi chính là chúng ta vinh hạnh, việc này không nên chậm trễ, nhóm chúng ta mau xuất phát một chút đi. Tim tim trên mặt lúc này phủ lên nụ cười, làm ra một bộ cầu còn không được bộ dáng, ha ha, đa tạ tim đạo hữu thành toàn. Việc đạo hữu, còn xin bắt đầu dẫn đường đi, Lạc Hồng lập tức ôn tồn đáp lại nói, sau đó, một nhóm sáu người liền tại Việt Tông dẫn đầu dưới, hướng Ma Kim Sơn Mạch chỗ sâu bỏ chạy. Ba ngày sau, tại Ma Kim Sơn Mạch nơi nào đó, bỗng nhiên có mấy đạo bạch quang thoáng hiện, lập tức ầm ầm nổ vang liền nương theo lấy đông đảo ma vật kêu thảm truyền khắp bốn phương. Sau một khắc, một đạo màu trắng độn quang theo mấy viên màu trắng quang đoàn bên trong bay bắn mà ra, không có thoát ra bao xa, liền lộ ra Việt Tông thân hình. Việt đạo hữu thế nào? Những này ma nha có vấn đề gì không? Gặp Việt Tông đều đã tiêu diệt bọn này cản đường ma nha, nhưng vẫn như cũ vẻ mặt nghiêm túc, một bên tim tim không khỏi đôi mi thanh tú cau lại hỏi, những này ma nha ngược lại là không có gì, chỉ là bọn chúng vốn nên nơi dừng chân tại sơn mạch chỗ sâu, thụ một loại tên là ba đầu chồn cao giai ma thú che chở. Bây giờ bọn chúng chẳng những chạy tới sơn mạch bên ngoài, hơn nữa còn không thấy ba đầu chồn bóng dáng, chỉ sợ là bị càng thêm cường đại ma thú đem ra sử dụng. Việt Tông vẻ mặt nghiêm túc trầm giọng nói, việc đạo hữu quả thật danh bất hư truyền, luận đối Ma Kim Sơn Mạch hiểu rõ, thiên vân bên trong chỉ sợ không ai có thể thắng được qua ngươi. Lạc mổ tại cái kia phương hướng có cảm ứng, các ngươi ở đây chờ một lát, ta đi một chút liền đến. Nguyên thời không bên trong, những này ma nha chính là thụ một đầu đa nhãn ma đem ra sử dụng, mà lại thân phận của đối phương đặc thù, chính là ma kim sơn mạch bên trong tam đại hợp thể ma thú một trong nhiều mắt, dòng dõi. Cho nên, Lạc Hồng sớm tại gặp được những này ma nha trước tiên, liền lợi dụng huyết hống hung mục lục soát lên phương vị của hắn. Ngay lập tức, con thú này đang ẩn thân tại hơn ngoài 10 dặm một tòa núi nhỏ phía dưới. Lạc tiền bối, cao giai ma thú thực lực mạnh mẽ, nhớ lấy chớ có khinh thường a. Gặp Lạc Hồng nói đi liền hướng ma khí chỗ sâu bỏ chạy, Việt Tông vội vàng nhắc nhở một câu, Lạc mổ tâm lý nắm chắc, các ngươi tại bậc này lấy là được. Lạc Hồng xa xa đáp lại nói, nguyên thời không bên trong, đầu này đa nhãn ma tùy tiện liền bị hàng lão ma cho chém giết, nhưng Lạc Hồng lần này cố ý gặp mặt Bảo Hoa, tất nhiên là không thể để cho việc này tái diễn, lúc này mới như thế tích cực. Tại Lạc Hồng toàn lực phi độn phía dưới, trong vòng hơn 10 dặm cự ly cơ hồ là chớp mắt liền đến, độn quang một cái chớp hiện, hắn liền tới đến tòa kia bên trên núi nhỏ phương. Đạo hữu không cần né, ra đi. Không có lãng phí thời gian, Lạc Hồng vừa mới hiện thân liền hướng phía dưới truyền âm nói, khạch khạch, ta vốn còn muốn chơi nhiều một lát, không nghĩ tới ngươi lại chính mình một người đưa tới cửa. Hít lựu vừa vặn, ta cũng có chút đã đợi không kịp. Nương theo lấy một đạo thanh âm khàn khàn, một cái chừng mấy tầng lầu cao bóng đen đi ra, dần dần hiển lộ ra thân hình. Cái gặp đối phương chân thân đúng là một cái thân hình câu lũ, cực giống viên hầu cự thú, nhưng để cho da đầu rung lên chính là, con thú này đầu lâu trên ngoại trừ một đôi lông xù tròn tai bên ngoài, lại không có miệng mũi, mà tất cả đều là từng khỏa đỏ như máu yêu mục, thoáng khẽ đếm, lại có 13 viên nhiều, mà tại hắn nơi bụng, lại có một đạo không ngừng hướng ra phía ngoài nhỏ ra dịch axit vết nứt, xem hắn biên giới hai hàng răng nanh, nghĩ đến chính là con thú này ăn địa phương, muốn ăn Lạc mổ cũng không phải không được, ta lại hỏi ngươi, có phải là hay không này địa thánh giai ma thú dòng dõi? Đối mặt này ma, Lạc Hồng không những không khẩn trương, ngược lại thoải mái mà cười nói, dám vọng nghị gia phụ, ta lại ăn ngươi, tại đưa ngươi nguyên thần câu tốt cha trước mặt xử lý. Đa nhãn ma nghe vậy giận dữ, trên đầu 13 con yêu một lúc này cùng nhau thả ra khiếp người hồng quang, đem chung quanh một mảng lớn cũng bao phủ ở trong đó. Lập tức, dưới chân hắn đạp một cái liền nhảy lên thật cao, hai đầu cánh tay tráng kiện theo hai bên đồng thời hướng ở giữa vỗ tới, đúng là muốn đem Lạc Hồng trực tiếp quay thành thịt nát. Lúc này, Lạc Hồng lại giống như thụ kia màu đỏ yêu quang ảnh vang lên, ổn định ở tại chỗ không nhúc nhích. Sau một khắc, chỉ nghe quanh một tiếng nổ vang, đa nhãn ma nơi bụng vết nứt lập tức phát ra một tiếng thê thảm thét lên, đã cho ngươi cơ hội cũng không còn dùng được, vậy liền theo Lạc mổ đi thôi. Màu tím lôi quang bên trong, Lạc Hồng lông tóc vô thương lấy ra như ý phược linh tác, thần niệm khẽ động liền khiến cho hướng đa nhãn ma cuốn đi. Cứ việc cái giao thủ mục kích, nhưng đa nhãn ma giờ phút này đã rõ ràng ý thức được tự mình là đá trúng thiết bản. Lúc này 13 viên yêu mục toàn bộ lộ ra ý sợ hãi. Ngay sau đó, hắn trong đó một khỏa yêu mục đột nhiên chảy ra một đạo vết máu, lập tức cái kia to lớn thân hình, lại một cái biến mất tại Lạc Hồng trước mắt, ngược lại là không tệ thuấn di thần thông. Lạc Hồng thấy thế lại là không vội chút nào, cái gặp hắn trên tay pháp quyết biến đổi, mi tâm mắt dọc liền tại khép lại mở ra ở giữa lộ ra một khỏa đen nhánh pháp mục, lập tức một đạo hắc mang liền từ này trong mắt bắn ra, trong nháy mắt liền vượt qua mấy trăm trượng, đánh trúng vào không trung một chỗ, bành một tiếng, bị hắc mang đánh trúng không gian lúc này sóng gió nổi lên, sau đó đa nhãn ma kia to lớn thân hình liền lảo đảo mà ra. Lúc này, không đợi hắn lại thi thủ đoạn, một đạo vàng bạc song sắc lưu quang liền bay tới phụ cận, vây quanh hắn phi tốc lượn quanh mấy vòng. A, ngươi đến cùng là người phương nào? Biết rõ gia phụ là ai, lại vẫn dám như thế đối ta? Trong nháy mắt, đa nhãn ma liền bị như ý phược linh tác chỗ trói, hắn nhục thân cũng không có Lạc Hồng như vậy cường đại, rất nhanh liền bị bảo vật này hung hăng ghìm vào trong thịt, đau đến hô to bắt đầu. Đạo hữu yên tâm, Lạc mổ sẽ không cần tính mệnh của ngươi, nhưng còn phải mời ngươi ngủ trước hơn mấy ngày. Linh quang lóe lên, Lạc Hồng liền xuất hiện ở đa nhãn ma trước người, nói đi liền triệu ra hoàng tuyền quỷ thủ, một nắm phía dưới, liền đem thu nhập U Minh động thiên bên trong. Này ma nhất sáng được thu vào U Minh động thiên, nhất định có thể gọi sơn mạch chỗ sâu nhiều mắt có cảm ứng, hắn nên đã bắt đầu gấp. Lạc Hồng khóe miệng hơi câu hướng ma kim sơn mạch chỗ sâu nhìn một cái, lập tức liền quay người phi độn mà quay về. Nhanh như vậy, Lạc tiền bối, tình huống như thế nào? Mới mơ hồ nghe được một tiếng ầm vang, tim tim liền gặp Lạc Hồng biến thành độn quang từ đằng xa bay vụt mà đến, không khỏi tối cảm giác chấn kinh. Đầu này đa nhãn ma, đã bị Lạc mổ chém giết, tiếp tục lên đường đi. Lạc Hồng lúc này thần sắc dửng dưng trả lời, nghe nói lời ấy, Tim Tim không khỏi nhìn Lục Hà tỷ muội một cái, gặp nàng nhóm cũng là một mặt bình tĩnh bộ dạng, tâm tình không khỏi càng thêm ngưng trọng. Giải quyết đa nhãn ma cái này phiền toái nhỏ về sau, sáu người rất nhanh liền lại lần nữa xuất phát, có Lạc Hồng gia nhập, sau đó trên đường đi tuy là phiền phức không ngừng, nhưng cũng tại hắn liên thủ với hàng lão ma phía dưới, phá vỡ khô kéo xảo nghiền ép tới, Tim Tim cùng Việt Tông thậm chí cũng không có ra một lần tay, liền đã tới mục tiêu địa điểm, đằng trước chính là kia thánh giai ma thú ẩn cư chữa thương chỗ, Việt huynh ngươi ngay tại này nghỉ ngơi đi, chỉ do ta cùng mấy vị tiền bối đi qua là đủ. Chỉ vào trước mặt vài tòa không chút nào dễ thấy đỉnh núi, Tim Tim ẩn ẩn có chút hưng phấn nói, tại hạ xác thực không có cách nào tham dự thánh giai cấp bậc đấu pháp, liền theo Tim đạo hữu lời nói, ở đây nghỉ ngơi mấy ngày. Việt Tông mặc dù muốn giao hảo Lạc Hồng, nhưng cũng biết cân lượng của mình, không muốn lấy thân mạo hiểm. Việt đạo hữu, tuy nói chỉ là tiện đường, nhưng Lạc mổ cũng nên cho ngươi một phần thù lao. Cái này mấy trương hóa thạch phù rất có liễm khí ẩn thân thần thông, đang thích hợp ngươi cái này quanh năm xuất nhập địa phương nguy hiểm tu sĩ. Việt Tông người này cứ việc có chút a du nịnh hót, nhưng đoạn đường này cũng có khổ lao, Lạc Hồng tất nhiên là không keo kiệt cứu hắn một mạng, nói liền đưa ra mấy trương linh phù. Việt Tông nghe vậy còn muốn cự tuyệt một hai, dù sao hắn giao hảo Lạc Hồng cũng không phải vì mấy trương linh phù, nhưng một cảm ứng được hóa thạch phù kinh người linh khí, đã đến bên miệng, hắn cũng không nói ra được, cao giai thần phù. Cái này, đa tạ tiền bối trọng thưởng, những năm này Lạc Hồng dù chưa chuyên môn nghiên cứu qua phù đạo, nhưng theo hắn tu vi tăng lên cùng ngũ sắc khổng tức tinh nguyên luyện hóa, thuộc tính ngũ hành phù lục đã có thế luyện chí cao giai bảo phù. Đối với hóa thần kỳ tu sĩ tới nói, đê giai bảo phù đều là mong muốn không thể cầu tồn tại, chớ nói chi là cao giai. Huống hồ, Lạc Hồng cái này vừa ra tay chính là ba tấm, Việt Tông lại thế nào khả năng cự tuyệt. Chương 1133, lấy nhiều khi ít, bốn vị tiền bối, kia thánh giai ma thú ngay ở phía trước cái kia sơn động chỗ sâu, vãn bối tu vi thấp không cách nào chống cự nơi đây nồng hậu dày đặc ma khí, tiếp xuống cũng chỉ có thể dùng cái này ma yên điểu là các tiền bối dẫn đường. Tại cùng Việt Tông sau khi tách ra không có mấy ngày, Tim Tim liền dẫn Lạc Hồng bốn người tới một tòa ngọn núi vách đá chỗ, ngay lập tức vừa nói liền bên cạnh gọi ra một cái tương tự ma tước màu đen chim nhỏ. Này chim mới vừa ra tới, liền bị Tim Tim mệnh lệnh lấy hướng trước mặt vách đá bay đi, ngay tại nó lập tức sẽ đụng vào núi đá thời điểm, vách đá mặt ngoài lại xuất hiện một mảnh gợn sóng, khiến cho tùy tiện chui vào. Sau một khắc, trên vách đá gợn sóng lại xuất hiện, này chim lại lần nữa bay ra. Hiển nhiên, nơi đây rõ ràng là vách núi treo leo, nhưng thật là bị cấm chế che đậy lên cửa sơn động, Tim đạo hữu vất vả, ngươi ngay tại như thế đợi thuận tiện. Hàn Lập nói đi chỉ là nhìn Lạc Hồng một cái, liền phi thân hướng trước mặt vách đá bỏ chạy. Lạc Hồng thấy thế tất nhiên là lập tức mang theo Lục Hà tỷ muội đuổi theo, khi tiến vào vách đá về sau, bọn hắn liền tới đến một cái cao rộng đều là hơn 10 trượng to lớn thông đạo, nơi đây ma khí lại vẫn muốn so bên ngoài nồng hậu dày đặc mấy lần. Nếu là trời sinh như thế, nơi đây khẳng định có nhiều môn đạo. Nhìn trước mắt đậm đặc hắc vụ, Lục Hà nhíu mày nói, ma khí tựa như là từ chung quanh màu đen thạch bích bên trong toát ra, trong đó sợ là có cái gì cấm chế. Tiên tiến nhất tới Hàn Lập ngưng thần đánh giá thông đạo bốn vách tường, có lòng đánh xuống mấy khối hắc thạch nghiên cứu một phen, lại sợ lầm chạm cất giấu trong đó cấm chế, là có chút khí tức tại thạch bích bên trong lưu động, nhưng cũng yếu ớt cực kỳ, nghĩ đến có cũng chỉ sẽ là tụ ma pháp trận. Hàn huynh, nhóm chúng ta vẫn là trước đêm kia thánh giai ma thú giải quyết, lại cẩn thận tìm tòi nơi đây đi. Lạc Hồng tất nhiên là biết được nơi đây ma khí chính là huyệt linh làm dẫn dụ kia thánh giai ma viên đến đây nơi đây chữa thương, mới cố ý từ chung quanh tụ dẫn mà đến, cho nên, trong đó cũng không có cái gì đáng giá lo lắng cấm chế. Hàn Lập hiển nhiên 10 điểm tín nhiệm Lạc Hồng năng lực, nghe ngôn tâm bên trong lo nghĩ lập tức đi hơn phân nửa, lúc này liền không còn lưu lại. Bắt đầu đi theo ma yên điểu hướng thông đạo chỗ sâu đi đến, cái này giấu ở trong lòng núi rộng lớn thông đạo cũng không phải là thẳng tắp một cái, mà là lối rẽ rất nhiều, rắc rối khó gỡ đến như thế nào mê cung, thần thức ở chỗ này lại không tốt dùng, nếu không có ma yên điểu dẫn đường, bọn hắn thật đúng là khó tìm được người kia thánh giai ma thú chữa thương địa phương. Rốt cục, tại qua sau gần nửa canh giờ, một đoàn người đi tới một chỗ chỗ ngoặt, cái gặp phía trước ma khí một cái mỏng manh rất nhiều. Còn có một đạo cản đường cấm chế màn sáng, không hề nghi ngờ, đi qua cái này chỗ ngoặt, lại xuyên qua đạo này cấm chế màn sáng, bọn hắn liền có thể nhìn thấy mục tiêu của chuyến này. Lúc này, Hàn Lập lần nữa nhìn về phía Lạc Hồng, gặp rất nhỏ hơi gật đầu, lúc này ánh mắt phát lạnh, vung tay áo liền hướng phía ma yên điểu đánh ra một đạo màu xám hào quang, Bất ngờ không đề phòng, ma yên điểu trong nháy mắt bị cuốn vào màu xám hào quang bên trong, không bằng kỳ phản kháng, Hàn Lập liền cong ngón búng ra, đem một đạo màu xanh linh tơ bắn vào này chim đầu lâu, lập tức, này chim liền buồn ngủ nhắm lại hai mắt, bị màu xám hào quang cuốn ngược trở về Hàn Lập trong tay áo. Lạc sư huynh, kia thánh giai ma thú mặc dù bị trọng thương, nhưng này địa ma khí như thế nồng hậu dày đặc, nghĩ đến hắn những năm này cũng khôi phục không ít, coi như người ta liên thủ, cũng không thể chủ quan. Ma yên điểu chính là tim tim tai mắt, Hàn Lập ngay lập tức đã chuẩn bị ở đây bố trí kiếm trận, tất nhiên là muốn trước chế trụ nó, xem chừng chạy đến vạn niên thuyền, Hàn sư đệ cứ việc hành động chính là, đợi lát nữa động thủ về sau, hai người các ngươi giấu ở một bên, nếu có dị thường, liền dùng Lạc Mỗ lúc trước cho các ngươi diệt hồn phù chào hỏi. Mặc dù Lạc Hồng tự nhận hắn một người liền có thể nhẹ nhõm giải quyết kia thánh giai ma viên, nhưng muốn cho Hàn lão ma cái gì cũng không chuẩn bị liền cùng hắn đi vào, hiển nhiên cũng không hiện thực, thế là, hắn dứt khoát cũng bày ra một bộ cẩn thận tư thái. Hàn Lập nghe vậy đầu tiên là nặng nề gật đầu, thầm nghĩ Lạc sư huynh vẫn là trước sau như một hiểu hắn, sau đó liền nhanh chóng bấm niệm pháp quyết niệm chú bắt đầu. Cái gặp, hắn đầu tiên là đem một đoàn bạc diễm theo hắn trong miệng phun ra, khiến cho hóa thành một cái màu bạc hỏa điểu, bay vào một bên trong vách đá. Ngay sau đó, 72 miệng kiếm nhỏ màu vàng kim liền vô thanh vô tức theo hắn phía sau bay ra, tích lựu lựu nhất chuyển phía dưới, biến thành tràn đầy thiên thanh sen, lập tức lại biến mất tại trong thông đạo. Cuối cùng, hắn một hơi tế ra hai tấm, có thế huyễn hóa ra một bộ có tự thân 7-8 phần thực lực ảnh khôi lỗi giáp nguyên phù, giấu vào dưới mặt đất. Những này không sai biệt lắm đủ rồi, sư huynh, nhóm chúng ta lên đi, xác nhận chính một cái bố trí về sau, Hàn Lập mới hơi cảm giác an tâm nói, hắn liền đem một tấm thái nhất hóa thanh phù dán vào trên thân, cả người lập tức liền tại một mảnh sương mù tím bên trong biến mất vô hình. Cùng một thời gian, Lạc Hồng hướng Lục Hà hai nữ phân biệt đánh ra một đạo ngũ sắc linh quang, trên người mình cũng nổi lên một tầng ngũ sắc màn ánh sáng, lập tức, hắn liền cùng Hàn lão ma cùng nhau, chậm rãi hướng kia cản đường màu trắng tấm quang đi đến, nhờ vào mỗi người bọn họ thần thông, bốn người cũng tuần tự lặng yên không một tiếng động xuyên qua màu trắng tấm ánh sáng, đi tới một tòa hắc thạch đại sảnh lối vào. Cái gặp, đây là một chỗ rõ ràng từ nhân lực khai quật ra hình bán cầu không gian, bên trong 10 điểm trống trải, mấy trăm trượng đường kính mặt đất, chỉ có một tòa chiếm diện tích hơn 30 trượng trận pháp màu vàng, pháp trận chu vi, đứng thẳng lấy 12 cây cao 5-6 trượng ô hắc thạch trụ, phía trên điêu khắc lấy một chút mặt xanh nanh vàng, khuôn mặt dữ tợn yêu ma. Những yêu ma này tất cả đều đại trương lấy miệng máu, từ đó phun ra một cổ đen như mực ma khí. Rất hiển nhiên, nơi đây mỏng manh ma khí, chính là bởi vì tòa trận pháp này nguyên nhân, mà ở đây trận trung ương, cũng chính là những ma khí kia tụ tập địa phương, bày biện một tấm huyết ngọc giường lớn cấp trên, đang nằm một cái răng nanh hoàn toàn lộ ra, tứ chi tề trường, đầu mọc ba sừng lông đen ma viên. Này vượng ngay lập tức hai mắt nhắm nghiền, bên ngoài thân ô quang chớp động, hấp thu trận pháp tụ tập mà đến ma khí, không có chút nào phát giác được Lạc Hồng đám người đến, xem ra tim tim lời nói không giả, này vượng đúng là bản thân bị trọng thương, nhìn xem lông đen ma viên chỗ ngực cái kia đem trái tim cũng lộ ra ngoài vết thương khổng lồ, Hàn Lập không khỏi lòng tin tăng nhiều nói, Hàn sư đệ đừng cao hứng quá sớm, cái này ma viên nguyên thần không tại thể nội, Lạc Hồng giữa lông mày linh mục một đổi. Dù có cấm chế cách trở, ma viên thể nội có hay không nguyên thần cũng chạy không khỏi hắn huyền âm quỷ nhãn dò xét, không có nguyên thần, Hàn Lập nghe vậy lúc này trầm ngâm, dù sao như thường tới nói, tại trọng thương tình huống dưới, tu sĩ là không thể nào nguyên thần xuất khiếu, trừ phi, chẳng lẽ là hồn thể điểm nguyên đại pháp, vừa chuyển động ý nghĩ, Hàn Lập lại là nghĩ đến một môn cực kỳ ít lưu ý ma đạo thần thông, ở đây thần thông phía dưới, thụ thương ma tu mặc dù sẽ hồn thể tách rời, coi như gặp được khẩn cấp tình huống cũng không thể lập tức hợp thể, nhưng bỏ mặc là nhục thân, vẫn là nguyên thần tốc độ khôi phục, đều có thể tăng lên gấp đôi trở lên, xem như một môn phong hiểm cực lớn, nhưng cũng ích lợi cực cao chữa thương thần thông, tám thành là như thế. Hàn sư đệ, ngươi lại lộ diện đánh lén kia ma viên nhục thân, vi huynh cùng hai vị lục tiên tử từ một nơi bí mật gần đó vì ngươi áp trận, Lạc Hồng lúc này truyền âm nói. Lúc này cái này thánh giai ma viên nhìn như chỉ có một tòa trận pháp thủ hộ lấy hắn nhục thân, nhưng kỳ thật Lạc Hồng biết rõ hắn có một cái thông linh chiến giáp giấu tại thể nội, bộ chiến giáp này năng lực phòng ngự hết sức lợi hại, cho dù là Lạc Hồng cũng không thể cam đoan tại không làm ra động tĩnh lớn tình huống dưới, diệt đi này vượng nhục thân, mà động tĩnh một lớn, giấu tại chỗ tối ma viên nguyên thần tất nhiên sẽ lập tức phát giác, tại Lạc Hồng thi pháp kết thúc trước làm ra ứng đối, cho nên Lạc Hồng ngay lập tức còn không bằng phương pháp trái ngược, nhường hàng lão ma dê công thánh giai ma viên nhục thân, hắn thì cùng Lục Hà tỷ muội cùng nhau hoàng tước tại hậu đối phó ma viên nguyên thần. Hàng Lập cũng không phải lần thứ nhất cùng Lạc Hồng cùng nhau đối địch, tất nhiên là trong nháy mắt lĩnh ngộ Lạc Hồng chiến thuật, lúc này không nói hai lời, liền từ trữ vật vòng tay bên trong lấy ra 12 mai lôi châu, cũng đem màu bạc hỏa điểu gọi tiến đến. Một lát sau, hắn cẩn thận nghiêm túc làm cho kia 12 mai lôi châu phân biệt bay đến trận pháp màu vàng chung quanh 12 cây đen nhánh cột đá phụ cận. Thở sâu một hơi về sau, Hàng Lập đột nhiên ánh mắt ngưng tụ hiện ra thân hình, phía sau bỗng nhiên hiện ra một tôn ba đầu sáu tay màu vàng kim pháp tướng. Cái gặp hắn hai tay một cái bấm niệm pháp quyết, kim thân pháp tướng sáu tay liền cùng nhau trong triều ở giữa hợp lại, trước người ngưng tụ ra ba miệng nhan sắc khác nhau cự kiếm. Lập tức Hàng Lập thần niệm khẽ động, cái này ba miệng cự kiếm liền gào thét lên hướng ma viên nhục thân chém tới. Mà tại Hàng Lập ngưng tụ ba màu cự kiếm đồng thời, kia 12 khỏa lôi châu cũng cùng nhau nổ tung, trong nháy mắt liền đem những cái kia ô hắc thạch trụ nổ liên tiếp mà đứt, khiến cho kia phòng hộ màn sáng vẫn là ngưng tụ thành hình liền tán loạn ra. Lúc này màu bạc hỏa điểu cũng mãnh nhiên hiện thân, há miệng liền hướng phía ma viên trán phun ra một đạo kim ngân nhị sắc tơ mỏng, chính là kia linh xoáy tà quang. Nhưng mà tại linh xoáy tà quang cùng ba màu cự kiếm lâm thể trước một cái chớp mắt, ma viên trên thân bỗng nhiên nhiều hơn một bộ màu tím tinh giáp, ngoại trừ đỉnh đầu ba cây vàng sừng, đem đôi thân cũng bao vây lại. Chỉ nghe ken ken mấy tiếng, Hàng Lập một vòng này thế công lại cũng bị kia màu tím tinh giáp ngăn cản xuống tới. Sau một khắc, kia nằm thẳng tại máu trên giường ma viên nhục thân liền mảnh ngồi lên, một ngụm màu tím tàn lưỡi đao theo hắn ngực bay ra, cũng không thấy hắn như thế nào thi pháp. Cái này tàn lưỡi đao chỉ là thoáng khẽ động, một đạo dài nhỏ tử ngấn liền bắn ra, xông phá lôi quang bay thẳng Hàng Lập chém tới. Cảm ứng được khí nhọn hình lưỡi dao tán phát kinh người linh lực, Hàng Lập lúc này sắc mặt đại biến, lập tức hai tay khẽ động, theo hai cái trong tay áo phân biệt vũ ra một đoàn kim quang, khiến cho hướng kia màu tím khí nhọn hình lưỡi dao nghênh đón. Hai người rất nhanh liền tại không không trung gặp gỡ, hai đoàn kim quang bị khí nhọn hình lưỡi dao nhất trảm, lúc này liền bay lăn ra ngoài xa hơn 10 trượng, nhưng cũng đỡ được một kích này. Khiến người ta kinh ngạc là, kia hai đoàn kim quang hóa thành hai cái giáp trùng hậu, không có một lát liền ổn định thân hình, một lần nữa phi độn mà lên, đúng là không có trở ngại bộ dạng. Bất quá, lúc này Hàng Lập có thể không tì vết đi quản cái này hai cái vệ kim trùng chết sống, bởi vì tại màu tím tàn lưỡi đao tích mở lôi quang đồng thời, ma viên nhục thân liền xuống máu giường, song quyền tề động hướng hắn đập tới. Thấy tình cảnh này, Hàng Lập lúc này cùng kim thân pháp tướng hợp làm một thể, sáu tay cùng xuất hiện nghênh kích mà đi. Tê thật là lợi hại nhục thân, ta đem Phật Thánh Chân Ma công thôi động đến cực hạn, lại vẫn kém hắn một bậc. Ầm ầm ù ù giao thủ không bao lâu, Hàng Lập liền đã rơi vào hạ phong, biết rõ không thể tiếp tục như thế hắn, lúc này liền muốn rút khỏi đại sảnh, đem đối phương dẫn vào Xuân Lê trong kiếm trận. Nhưng lại tại hắn muốn bước ra thời khắc, tấm kia huyết ngọc giường lớn lại là đột nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn, ngay lập tức căn bản không cho hắn phản ứng thời gian đè ép mà xuống. Hàng Lập lúc này không kịp thi triển còn lại thần thông, đành phải điên cuồng huy động sáu tay, lên đỉnh đầu đánh ra một mảnh quyền ảnh. Nhưng mà, ngay tại hắn khó khăn lắm ngăn lại huyết ngọc giường lớn thời điểm, một đạo dữ tợn tiếng cười liền bỗng nhiên ở sau lưng hắn vang lên, cạc cạc. Ngươi cái này tiểu tử lại ngốc đến mức đánh bản đại nhân chủ ý, bất quá ngươi cái này một thân pháp lực cũng là tinh thuần, liền cho bản đại nhân bổ dưỡng một phen đi. Đang khi nói chuyện, một đạo huyết ảnh liền từ một cái hư không khe hở bên trong nhảy ra, hắn lợi trảo vung lên, liền hướng Hàng Lập hậu tâm chụp tới. Định, ngay tại này thời khắc nguy cấp, trong đại sảnh không có vật gì một chỗ ngóc ngách đột nhiên truyền đến một tiếng thét ra lệnh. Trong nháy mắt, huyết ảnh tựa như hổ phách bên trong con muỗi đồng dạng bị định giữa không trung bên trong, mà tại thét ra lệnh âm thanh chưa xuống thời điểm, Lục Hà tỷ muội thân ảnh cũng theo chỗ tối nhảy ra ngoài, cái gặp hai nữ tay phải cùng nhau giương lên. Hai đoàn cối xay lớn nhỏ màu đen linh quang liền bắn ra, thời gian một cái nháy mắt, bọn chúng liền hung hăng đập vào bị định trụ huyết ảnh trên thân, đang nhanh chóng cuồn cuộn bên trong. Cái này hai đoàn hắc quang một trái một phải, giống như bóng cưa đồng dạng cắt vào huyết ảnh thân thể, một bộ muốn đem hắn toàn bộ ngực bụng xoắn nát bộ dạng. A, một hơi nhiều về sau, huyết ảnh mới tránh thoát Lạc Hồng định thân thuật, hắn lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, không chút nghĩ ngợi giơ lên một đôi kỳ dáng dấp hai tay, hướng kia hai đoàn hắc quang đẩy đi. Cứ việc bỏ ra hai đầu cánh tay bị xoắn nát đại giới, nhưng huyết ảnh chung quy là đẩy ra cái này hai đoàn hắc quang, lập tức liền hóa thành một đạo huyết quang bay vào ma viên nhục thân. Đáng chết, đáng chết. bản đại nhân thật vất vả khôi phục nguyên thần, lại để các ngươi làm hại so trước đó còn muốn tàn phá, các ngươi hôm nay một cái cũng chạy không được. Huyết quan nhập thể về sau, vẫn không có mở ra miệng, ma viên nhục thân đột nhiên liền tức hỗn hển chửi ầm lên bắt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đầu, định, hừ. Biết mình nguyên thần tàn phá không chịu nổi, còn dám phát ngôn bừa bãi, từ giờ trở đi để ngươi động đậy một cái, liền coi như Lạc Mỗ thua. Mở to một đôi khiếp người kim đồng, Lạc Hồng chậm rãi theo chỗ ẩn thân đi ra. Hắn định thân thuật tiêu hao thần thức cùng đối thủ nguyên thần cảnh giới có quan hệ, giống như trước đó đối phó kia râu dài lão ông lúc, hắn thi triển một lần sau chính là không cách nào lập tức thi triển lần thứ hai, nếu không liền sẽ tiếp nhận không được nhỏ bé phản vệ, nhưng nếu là đối phó nguyên thần cảnh giới thấp hơn nhiều tự mình tồn tại, vậy liền cơ hồ không có tiêu hao, liên tiếp thi triển cái vài chục lần đều là dễ như trở bàn tay. Cái này thánh giai ma viên trước đây tuy nói hợp thể trung kỳ tồn tại, nhưng thế nhưng hắn thụ thương thực tế quá nặng, ngay lập tức nguyên thần mới khôi phục đến tiếp cận hợp thể trình độ, lấy về phần đang đối kháng với Lạc Hồng định thân thuật lúc, liền kia râu dài lão ông đều có chỗ không bằng, hiện tại hắn lại bị hai trương cao giai diệt hồn phù đã thương nặng nguyên thần, thì càng là không cách nào chống cự Lạc Hồng thần thông. Hàng sư đệ, cái này gia hỏa mới là nghĩ nhiễu nhóm chúng ta tâm cảnh, để cho hắn thi triển chiếc kia màu tím tàn lưỡi đao thần thông, ngươi nhanh chóng phái ngươi vệ kim trùng đêm này lưỡi đao chiếm. Lạc Hồng biết rõ cái này ma viên cũng là trải qua chiến trận hạng người, tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy liền tức hỗn hển, cho nên trước tiên liền chú ý tới hắn bắt lấy kia màu tím tàn lưỡi đao động tác, cũng đọc hiểu hắn tâm tư. Hàng Lập nghe vậy không có hai lời, thần niệm thúc giục, liền lại vũ ra hơn 10 đạo kim quang, đem kia màu tím tàn lưỡi đao phụ cái đầy. Chương 1134, xảo ngộ. Hàng Lập mặc dù còn không biết cái này màu tím tàn lưỡi đao chính là huyền thiên tàn bảo, nhưng vừa rồi bảo vật này thoáng hiện uy lực, nhưng cũng nhường hắn khắc sâu nhận thức đến, bảo vật này tuyệt đối là cái này thánh giai ma viên ngay lập tức tế ra tất cả bảo vật bên trong, khó giải quyết nhất một cái, cho nên, hắn mới một hơi gọi ra hơn 10 cái thành thục thể vệ kim trùng, chính là không muốn ra bất luận cái gì ngoài ý muốn. Lạc sư huynh, ngươi lại tại định trụ này vượng một lát, mang ta thi triển tế lôi thuật, đánh nát hắn ma giáp. Nghĩ đến tự mình vừa rồi lại mạng sống như treo trên sợi tóc, Hàng Lập trong lòng liền không khỏi lệ khí tăng nhiều, ngay lập tức toàn thân nhảy ra màu vàng kim lôi quang, đằng đằng sát khí nói, khắc sư đệ, này vượng ma giáp chính hợp vi huynh hóa thân sử dụng, ngươi như cứ như vậy đem hủy, quả thực đáng tiếc. Lạc Hồng nghe vậy vội vàng ngăn trở hàng lão ma bại gia tử hành vi, thế nhưng là, sư đệ yên tâm, vi huynh tự có biện pháp tại không hao hết ma giáp tình huống dưới, còn đem hắn diệt sát, a đúng, này vượng trên người sát khí cũng không thể lãng phí. Đang khi nói chuyện, Lạc Hồng liền thi triển tà long vệ thân đại pháp, nhường bạch long sát linh tướng thánh giai ma viên trên người sát khí thôn vệ trống không. Mấy tức về sau, hắn liền lật bàn tay một cái, đem phá thiên tàng thương tế ra, cái gặp hắn thần niệm khẽ động, phá thiên tàng thương liền tại lóe lên ánh bạc bên trong biến mất không còn tâm tích, nhưng chỉ là một cái chớp mắt, liền lại lần nữa xuất hiện ở hắn bàn tay phía trên, còn mang về một quả ống ánh đen nhánh viên châu, này châu chừng trứng gà lớn nhỏ. Mặt ngoài tản ra hết sức tinh thuần chân ma chi khí, rõ ràng là này ma ma hạch thánh giai. Lập tức, Lạc Hồng liền thu thần thông, kia thánh giai ma viên lập tức thẳng tắp hướng sau ngã xuống, bành mà lúc rơi xuống đất, đã không có khí tức, đây là cái gì linh bảo? Càng như thế lợi hại, gặp Lạc Hồng dễ dàng như vậy liền đem đầu này, bằng vào nhục thân liền làm tự mình rất cảm thấy áp lực thánh giai ma viên diệt sát, Hàng Lập đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, mới hơn trăm năm không thấy. Lạc sư huynh thần thông không ngờ lợi hại một mảng lớn, ta cũng không thể lạc hậu quá nhiều a. Hàng sư đệ, ngươi tại kia nghĩ cái gì đây, tranh thủ thời gian đến phân đầu này ma viên, theo nhóm chúng ta trước đó đã nói xong, cái này gia hỏa ma hạch cùng nhục thân đều thuộc về ngươi, trên người hắn ma giáp cùng một bộ phận vật liệu về ta, về phần tấm kia huyết ngọc giường lớn, cùng này trên ma thân tạp vật, liền cũng cho hai vị lục tiên tử tốt. Lạc Hồng lúc này ngược lại là không có quan tâm kỹ càng hàng lão ma thần sắc. Hắn ngay lập tức lấy ra một thanh bạc phù đao nhỏ, quán chú đại lượng pháp lực về sau, liền chuẩn bị hướng ma viên thi thể ra tay. Lạc huynh, nhóm chúng ta cũng không có ra cái gì lực, Lục Hà có chút ngượng ngùng muốn cự tuyệt Lạc Hồng phân phối, có thể lại nói một nửa, liền bị Lạc Hồng đánh gãy. Lạc Mỗ cũng không cho các ngươi cái gì đặc biệt có giá trị linh vật, cho nên đừng muốn từ chối nữa. Ê! Lạc sư huynh, vậy cái này đem tàn lưỡi đao đây? Sư đệ ta kỳ thật lần này cũng không có ra, hàng sư đệ ngươi là hiểu rõ vi huynh, Vi huynh xưa nay ưa thích dùng tự mình luyện chế linh bảo, cái này tàn lưỡi đao sư đệ liền thu cất đi, nếu không phải ngươi, nhóm chúng ta cũng tìm không thấy đầu này thánh giai ma viên. Lạc Hồng phất phất tay, lơ đễnh nói, vậy được rồi, ta tới giúp ngươi. Lạc Hồng cũng nói như vậy, Hàn Lập cũng không còn lề mề chậm chạp, đem kia màu tím tàn lưỡi đao thu hồi về sau, liền tiến lên giúp Lạc Hồng cùng nhau chia cắt ma viên thi thể. Một lát trước đó, ma viên ẩn thân địa ngoại, Tim Tim bỗng nhiên hô nhỏ một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn, thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Đúng lúc này, một cái màu xanh kỳ lân hư ảnh một cái theo hắn đầu vai nhảy ra, kinh nghi hỏi, ta ma yên điểu mất liên lạc, nghĩ đến không phải bị diệt, chính là bị những người kia chế trụ. Tim Tim lúc này mặt lộ vẻ khó xử nói, đây vấn đề không lớn, đổi lại là ta, cũng sẽ không để người tại tự mình giáng lâm ác đấu thời điểm, ở bên rình coi. Màu xanh lân ảnh nghe vậy lại là nới lỏng một hơi, bọn hắn hiện tại đã đến chân linh chi huyệt cửa ra vào, hơi ra chút ngoài ý muốn, liền có thể nhường bọn hắn nơm nớp lo sợ, nói thì nói như thế không sai, bất quá cứ như vậy, nhóm chúng ta liền khó xác định bọn hắn có hay không động thủ. Tim Tim gật đầu, lập tức nàng cắn răng một cái, từ trong ngực lấy ra một khối tam giác lệnh bài, không có biện pháp, là bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, khối này ma lân làm cho vẫn là không thể bớt. Ngươi cũng đừng nhiều không nỡ, các loại ngươi đạt được kỳ lân bản nguyên, những này liền cũng không tính là cái gì. Màu xanh lân ảnh lúc này trấn an nói, việc này không nên chậm trễ, nhóm chúng ta cái này khởi hành, bỏ mặc vị kia lạc tiền bối thần thông lại lớn, muốn diệt sát một cái thánh giai ma thú, cũng tuyệt không phải nhất thời nửa khắc liền có thể kết thúc. Tại trong lúc này, đủ để cho nhóm chúng ta mở ra chân linh chi huyệt, nói, Tim Tim liền ánh mắt ngưng tụ, thúc động thủ bên trong lệnh bài, khiến cho nổi lên một cổ tối om gió lốc, theo vài tiếng gầm nhẹ lộ ra gió lốc, một cái cao mấy trượng màu mực kỳ lân dễ dàng cho trong gió ngưng hình mà ra. Lúc này, Tim Tim ánh mắt phát lạnh, tắc liền lấy ra một cái lưỡi dao, đem cổ tay của mình mở ra, lập tức đại lượng tinh huyết phun ra ngoài, hóa thành một quả huyết cầu trực tiếp hướng hắc kỳ lân bay đi. Cái gặp, cái này hắc kỳ lân đem này huyết cầu một nuốt, trên thân liền nổi lên đông đảo màu bạc phù văn, sau đó theo Tim Tim trên tay pháp quyết biến đổi, nó lại một cái tán loạn thành một đoàn hắc quang, đem Tim Tim cùng màu xanh lân ảnh cũng bao phủ trong đó. Thi pháp kết thúc về sau, Tim Tim chỉ là nuốt một cái khôi phục khí huyết đang dược, liền hóa thành một đạo màu đen độn quang, đi qua vách đá, tiến vào hắc thạch trong thông đạo. Nàng ngay lập tức thu liễm lấy khí tức, trên đường đi bỏ mặc gặp được bao nhiêu chỗ rẽ, cũng không do dự chút nào hướng phía một chỗ phi độn. Không đến thời gian cạn chén trà, nàng liền độn qua Lạc Hồng bọn người cẩn thận nghiêm túc đi qua nửa canh giờ lộ trình, nhưng lại tại nàng sắp bay qua bị thánh giai ma viên phủ kín thông đạo, hướng hơn chỗ sâu mà đi lúc, một thân ảnh lại là đột nhiên xuất hiện ở nàng phía trước. A, Tim đạo hữu, ngươi không phải không có ý định đi vào sao? Kia vì sao còn có thể đột nhiên xuất hiện ở đây? Nghe ra đây là Lạc Hồng thanh âm, Tim Tim trong lòng lúc này lột bột một cái, vô ý thức liền muốn bước ra lui lại, nhưng mà Hàng Lập khí tức lại ngay sau đó xuất hiện ở phía sau của nàng, lập tức nhường nàng một trái tim chìm đến đáy hồ. Lạc tiền bối, Hàng tiền bối, vãn bối chỉ là muốn nhân cơ hội hái vài cọng linh dược, các ngươi không cần quản ta, mau chóng đi đối phó kia thánh giai ma thú đi. Tim Tim trong lòng một bên âm thầm kêu khổ, một bên vụng trộm đem một cái bảo mệnh chi vật giữ tại trong lòng bàn tay. Ha ha, Tim đạo hữu không cần thay Lạc mổ cùng Hàng huynh lo lắng, cái kia thánh giai ma viên đã chặt đầu, nhìn Hàng huynh trong tay nâng lựu, chính là kia ma viên thi thể. Lạc Hồng giọng nói nhẹ nhàng hướng Tim Tim sau lưng một chỉ nói, đều đã bị trước sau vây quanh, Tim Tim cũng không sợ làm tiếp, nghe vậy lập tức quay đầu nhìn thoáng qua, lập tức liền thấy một cái bị lột da hủy đi răng cự viên thi thể. Cái này sao có thể? Mới trôi qua như thế điểm thời gian, các ngươi vậy mà liền giết hắn. Tim Tim thấy thế là vừa mừng vừa sợ, kinh hãi là thánh giai ma thú cái chết, vui chính là nàng mục đích thực sự hơn phân nửa còn không có bại lộ. Chương 1135, tiến vào linh huyệt, xem bộ dáng của bọn hắn, hẳn là mới vừa diệt đi kia thánh giai ma thú, đang muốn đường về, mà ta lại vừa lúc đụng phải bọn hắn, ghê tởm. Thực tế quá xui xẻo. Chẳng lẽ ta lại muốn từ bỏ lần này cơ hội? Tim Tim trong lòng rất là không cam lòng thầm nghĩ, chân linh chi huyệt mở ra thời cơ mấy trăm năm mới có thể xuất hiện một lần, chậm trễ lần này, nàng ngày sau tiên lộ tất nhiên sẽ gấp gáp rất nhiều. Cái này phải đa tạ Tim đạo hữu cung cấp tình báo, cái này thánh giai ma viên chính như lời ngươi nói như thế, có trọng thương mang theo, mà lại Lạc mổ đến đây về sau phát hiện hắn vì khôi phục nhanh chóng thương thế, lại mạo hiểm thi triển hồn thể điểm nguyên đại pháp, như thế có lòng tính toán vô tâm phía dưới, chúng ta đầu tiên là đem nguyên thần dẫn xuất, sau đó hợp lực đã thương nặng hắn, lúc này mới nhanh như vậy phân ra được thắng bại. Hồn thể điểm nguyên đại pháp kỳ thật cũng không dễ dàng như vậy xem thấu, dù sao tu sĩ tại chữa thương thời điểm, thần thức ba động vốn là 10 điểm yếu ớt, tăng thêm lúc ấy lại có trận pháp cấm chế cách trở, thay cái khác tu sĩ coi như không cảm ứng được ma viên nguyên thần, cũng sẽ đem nguyên nhân quy tội đây, mà sẽ không nghĩ tới môn này ít có người sẽ thần thông đi lên, nhưng bất đắc dĩ Lạc Hồng tại thông thường bên ngoài, khiến cho bọn hắn vốn nên bị ma viên nguyên thần đánh lén tình huống một cái phản tới, thì ra là thế. Kia Tim Tim ở đây chúc mừng bốn vị tiền bối, tránh khỏi một trường ác đấu. Tim Tim giờ phút này trên mặt cười hì hì, trong lòng lại là tại mắng to thánh giai ma viên phế vật, a a a. Cái này ma viên quả thực là tu luyện ma công đem đầu óc sửa hỏng, chữa thương liền chữa thương nha, vì sao muốn cả nhiều như vậy hoa sống, như thế rất tốt. Kế hoạch của mình bây giờ là bị rối loạn hoàn toàn, đi Tim đạo hữu, cái này thánh giai ma viên đã chết, kia nhóm chúng ta cũng nên tâm sự ngươi tới đây mục đích. Kiểm nghiệm một phen Tim Tim diễn kỹ về sau, Lạc Hồng cũng không muốn lại tiếp tục lãng phí thời gian, chuẩn bị ngã bài nói, a, Lạc tiền bối đây là tại nói cái gì, Tim Tim làm sao có chút nghe không quá minh bạch, mục đích của ta không phải đã sớm nói cho hàng tiền bối sao, ta chỉ là muốn một bộ phận thánh giai ma thú trên người vật liệu mà thôi, chẳng lẽ tiền bối dự định đổi ý, Tim Tim nghe vậy mới vừa buông xuống tâm, lập tức lại nhấc lên, nhưng trên mặt lại làm ra một bộ nghi hoặc không hiểu bộ dáng. Ha ha, Tim đạo hữu liền không cần lại nói ngoa khi dễ, ngươi lý do thoái thác bên trong nỗ lực cùng hồi báo thực tế chênh lệch quá nhiều, chính là hàng huynh cũng cảm thấy có vấn đề, chớ nói chi là còn có khác tin tức con đường tại hạ, khuê huynh, Lạc mỗ lời nói cũng nói đến phân thượng này, ngươi còn cất giấu làm gì, hiện thân đi, Lạc Hồng nói, đột nhiên liền hướng Tim Tim phía sau hơn trăm trượng bên ngoài không trung nói, cái gì? Nơi này còn có một người khác. Tim Tim ngay lập tức mặt mũi tràn đầy giật mình lần nữa hướng về sau nhìn lại, vừa vặn trông thấy trước đây tại Lôi Vân Các thấy qua họ Khuê nam tử theo hắc vụ bên trong thoát ra, bị người gọi ra thân hình, họ Khuê nam tử lúc này tất nhiên là sắc mặt cực kỳ khó coi, cũng không biết hắn tính toán thứ gì, đột nhiên liền đem ánh mắt chuyển qua Tim Tim trên thân, hai mắt trừng một cái, hung dữ mà nói, ngươi phế vật này quả nhiên là thành sự không có bại sự có dư, phụ thể thất bại thì cũng thôi đi. Hiện tại mà ngay cả lôi kéo người tới cũng không nắm được, nguyên lai ngươi cũng thế, Tim Tim nghe vậy chỗ nào còn không biết rõ đối phương cũng là bị kỳ lân điểm hồn phụ thân người, nàng trước đây lại một điểm không có phát hiện, ha ha, Khuê huynh đừng vội trách cứ Tim đạo hữu, dù sao Lạc mổ chủ yếu là từ trên người ngươi cảm ứng được một tia chân linh khí tức, mới tại ngươi kia tóc xanh trên người đồng bạn lưu lại ấn ký, theo tới cái này ma kim sơn mạch tới, Lạc Hồng khẽ cười một tiếng nói, tốt. Người này rõ ràng là ngươi dẫn tới, ngươi lại còn ngược lại đầu đến trách ta, ngươi mới là phế vật, biết được cái này, Tim Tim lập tức giận không chỗ phát tiết, kế hoạch của nàng có thể nói hoàn toàn là bị Lạc Hồng chỗ xáo trộn, nếu là không có Lạc Hồng, nàng hiện tại chỉ sợ đều đã đem chân linh chi huyệt mở ra, không có khả năng. Ta ẩn tàng đến tốt như vậy, làm sao có thể bị ngươi cảm ứng được khí tức, họ Khuê nam tử vì thu hoạch kỳ lân bản nguyên. Tự nhận tiến vào thiên vân sau liền một mực đem điệu thấp hai chữ nhớ kỹ trong lòng, cũng không cùng người thật tranh đấu qua, như thế nào sẽ lộ ra chân ngựa, Lạc mổ không cần hướng ngươi giải thích, ta hiện tại hỏi các ngươi tới đây thế nhưng là vì một loại nào đó chân linh bản nguyên, Lạc Hồng không muốn nghe hai người này cãi lộn, lúc này ánh mắt một hàng địa bức hỏi, Lạc tiền bối hiểu lầm, thật hiểu lầm, nơi này chỉ là chân linh kỳ lân một chỗ bảo tàng chi địa, có chút có thể giúp ta các loại tu luyện trọng yếu tài nguyên. Lại không phải vậy sẽ có chân linh bản nguyên tồn tại chân linh chi huyệt, lân ảnh, ngươi nhanh cùng nhau hướng Lạc tiền bối giải thích một phen, mặc dù không biết Lạc Hồng dùng thủ đoạn gì, nhưng đối phương sở dĩ đối nàng sinh ra hoài nghi, khẳng định là cũng ở trên người nàng cảm ứng được kỳ lân khí tức, nghĩ tới đây, Tim Tim không khỏi lại lên lòng cầu gặp may, mưu toan thông qua bỏ qua chân linh chi trong huyệt bảo vật, đến bảo trụ trọng yếu nhất kỳ lân bản nguyên, vị này đạo hữu, thực không dám giấu giếm. Chính là tại hạ năm đó đầu kia chân linh kỳ lân 10 vạn điểm hồn một trong, tại năm đó trận kia đưa ta vẫn lạc đại chiến bên trong, tại hạ bản nguyên đã tán loạn, nơi đây chỉ là tại hạ năm đó lưu lại rất nhiều chuẩn bị ở sau một trong, nguyên bản màu xanh lân ảnh còn ngồi chồm hổm ở Tim Tim đầu vai giả bộ như tử vật, ngay lập tức ý thức được lộ tẩy về sau, mới mở miệng nói chuyện, hừ. Cái này gia hỏa nói không sai, những cái kia tài nguyên tu luyện tuy nhiều mấy cái thích hợp nhóm chúng ta những này trùng tu kỳ lân chi đạo tu sĩ sử dụng, nhưng mấy vị nếu là thực tế cảm thấy hứng thú, cầm đi một chút cũng không sao. Họ Khuê nam tử lúc này mắt sáng lên, cũng ý thức được đây là một cái đem Lạc Hồng bọn người lừa gạt đi cơ hội, lúc này ra vẻ không cam lòng phối hợp nói, ngươi được đấy nhóm hai cái, thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, Lạc mổ cho ngươi thêm một lần cơ hội, như còn không nói thật, đừng trách Lạc mổ trực tiếp ăn sống các ngươi. Lạc Hồng nghe vậy lập tức sát ý nổi lên, phía sau hào quang năm màu điên cuồng hiện lên, trong nháy mắt liền ngưng tụ ra một tôn cao mấy chục trượng ngũ sắc khổng tước pháp tướng. Ngay lập tức một mặt hung tướng nhìn xuống Tim Tim cùng họ Khuê nam tử, ngũ sắc khổng tước cũng không phải cái gì nhân thiện chân linh, trời sinh liền sẽ ăn sống các loại sinh linh, giờ khắc này ở phối hợp thêm Lạc Hồng tự thân hung sát chi khí, lập tức nhường Tim Tim hai người cảm nhận được áp lực thực lớn, cổ này lực lượng pháp tắc. Ngươi luyện hóa ngũ sắc khổng tước chân linh bản nguyên, họ Khuê nam tử ngay lập tức tim đập loạn, thần sắc chấn kinh vạn phần cao giọng nói, Lạc tiền bối. Ngươi cũng luyện hóa một loại chân linh bản nguyên, vì sao còn như thế nhớ thương một loại khác? Ngươi chẳng lẽ không biết cường hóa luyện hóa hai loại chân linh bản nguyên sẽ chỉ làm ngươi bạo thể mà chết sao? Tại ngũ sắc khổng tức pháp tướng hung uy phía dưới, Tim Tim chỉ cảm thấy tay chân trận trận phát lạnh, phản phất tự mình sau một khắc thật muốn bị ăn sống. Hàng tiền bối, ngươi nhanh khuyên nhủ Lạc tiền bối, nếu là không có ta, ngươi là không thể nào tại quảng hàng giới mở ra trước cầm tới món kia thiên ngoại ma giáp. Khụ khụ, Lạc huynh, hai người bọn họ đã biết rõ ngươi lợi hại, cũng đừng hù dọa bọn hắn, chính sự quan trọng. Hàn Lập mặc dù cũng không biết rõ Lạc Hồng cụ thể đang hát đây ra, nhưng hắn khẳng định tự mình sư huynh là sẽ không làm ăn người bực này tà tu hành vi. Ha ha, vẫn là Hàn huynh hiểu rõ Lạc mổ thế nhưng là chính đạo tu sĩ, cho dù là đồng dạng cừu địch, cũng sẽ không đi cố ý tra tấn. Lạc Hồng lúc này có ý riêng nói, không cố ý tra tấn, chính là sẽ trực tiếp diệt sát. Vẫn như cũ là đang uy hiếp, nói đi, Lạc Hồng liền đem ngũ sắc pháp tướng vừa thu lại, lập tức nhường Tim Tim toàn thân buông lỏng, thở hổn hển. Một bên họ Khuê nam tử mặc dù ỷ vào tu vi cao thâm, nhận ảnh hưởng không lớn, nhưng tương tự lớn nới lỏng một hơi, các ngươi cũng không cần gạt ta, Lạc mổ đã có thể cảm thấy được các ngươi trên người kỳ lân khí tức, tất nhiên là có thể đối kia kỳ lân bản nguyên cũng có cảm ứng. Mặt khác, Tim đạo hữu nói những cái kia, chúng ta cũng là lòng dạ biết rõ. Cho nên ngươi cũng đừng sợ nhóm chúng ta độc chiếm kia kỳ lân bản nguyên, Lạc mổ cùng Hàn huynh chỉ là muốn trong đó một nhỏ phần, các ngươi nếu là liền một chén canh cũng không muốn điểm, kia Lạc mổ cũng chỉ có thể tự mình hao tâm tổn trí là Hàn huynh sửa chữa phục hồi kia thiên ngoại ma giáp, nghĩ đến, cái này cũng sẽ không rất khó, Lạc Hồng ngay lập tức sở dĩ phải phí nhiều khổ tâm nhường Tim Tim cùng họ Khuê nam tử phối hợp hắn, cũng là bởi vì kia chân linh chi huyệt cũng không phải là có thể tùy tiện mở ra. Nếu không có hai người này chuẩn bị vật liệu cùng bí thuật, hắn chính là vào cửa cũng khó, hô. Thì ra là thế, Lạc tiền bối sao không nói sớm, ta đồng ý đem kỳ lân bản nguyên điểm hai vị tiền bối một phần, thậm chí là càng nhiều, nhưng còn xin hai vị tiền bối giúp Tim Tim đem người này diệt, còn lại cũng dễ nói, bởi vì đã gặp ngũ sắc pháp tướng, cho nên Tim Tim lúc này liền tin Lạc Hồng, dù sao nếu không có kỳ lân nguyên thần hoặc là chân huyết hỗ trợ, đồng dạng tu sĩ cũng chỉ có thể luyện hóa một tia kỳ lân bản nguyên, mà lại kỳ lân bản nguyên lực lượng to lớn, cho dù có cái gì đặc thù công dụng, cũng là muốn không được bao nhiêu. Tốt ngươi cái độc phụ, Lạc đạo hữu, ngươi thần thông Khuê mổ mặc dù mặc cảm, nhưng Khuê mổ cũng tuyệt không phải hời hợt hạng người, ngươi thật muốn ở đây cùng Khuê mổ làm qua một trận sao? Họ Khuê nam tử nghe vậy lập tức sắc mặt đại biến, đề phòng vạn phần tế ra linh bảo vệ tự thân. Tim đạo hữu, ngươi cùng Khuê đạo hữu ở giữa phân chia như thế nào Lạc mổ cũng không muốn quản, huống hồ, lúc này ngỗng trời còn chưa bắn xuống đến, liền cân nhắc như thế nào xử lý, phải chăng quá sớm một chút, Lạc Hồng đương nhiên không có khả năng bằng không đi làm Tim Tim đao, mà lại cái này kỳ lân bản nguyên đầu to, hắn nhưng vẫn là sẽ cho đề hồn thú, ở chỗ này diệt đi họ Khuê nam tử với hắn mà nói cứ việc không khó, nhưng hoàn toàn chính là không có ý nghĩa tiến hành, nói đi, Lạc Hồng mi tâm mắt đỏ chớp động một cái, một đạo lén lén lúc lúc thân ảnh lạc vào trong tầm mắt của hắn, ồ. Cái này gia hỏa cũng theo tới rồi, xem ra là không có bao nhiêu thời gian, quỷ kia túy người bộ dáng mặc dù lạ lẫm, nhưng chỉ từ hắn là cao giai ma thú điểm này, Lạc Hồng liền có thể đánh giá ra, nàng chính là bị nhiều mắt phái ra điều tra đa nhãn ma mất tích sự tình chính đêm, mà sự xuất hiện của nàng, cũng liền mang ý nghĩa chi kia từ trên trăm hóa thần cùng luyện hư ma thú tạo thành đại quân, đã không xa. Lạc tiền bối nói cực phải, là Tim Tim quá vội vàng, nơi này dù sao cũng là Ma Kim Sơn Mạch, chúng ta không thể ở lâu, chư vị tiền bối liền đi theo ta đi. Gặp Lạc Hồng không có giúp nàng ý tứ, Tim Tim trong mắt lập tức hiện lên một tia thất vọng, nàng cùng họ Khuê nam tử đã biết rõ đối phương tồn tại, cái kia sau khẳng định là muốn phân ra cái sinh tử, lúc này mượn không được lực, nàng ngày sau phần thắng cũng không lớn, hừ. Vì sao nhất định phải từ ngươi dẫn đường, Khuê mổ cũng có thể là mấy vị đạo hữu cống hiến sức lực, họ Khuê nam tử bản tính cuồng ngạo, ngân giao hóa hình mà thành hắn cũng không giống như Lạc Hồng như vậy chỉ là hù dọa người, mà là thật ăn không ít tu sĩ, nhưng bây giờ, hắn sợ Lạc Hồng bọn người bị Tim Tim nịnh nọt đã động, từ đó đem hắn vây giết, cho nên cũng chỉ có thể bắt đầu lấy lòng Lạc Hồng bốn người, hai người các ngươi cùng một chỗ dẫn đường. Lạc Hồng lời vừa nói ra, nguyên bản lại muốn cãi vã hai người, chỉ là lẫn nhau hung tợn trừng đối phương một cái, liền đàng hoàng bắt đầu dẫn đường. Thế là, mọi người tại trong thông đạo phi độn một chén trà thời gian về sau, liền tới đến một mặt đen như mực trước vách đá, chu vi đã mất cái khác thông lộ, chính là chỗ này, Lân Ảnh ngươi xác nhận một cái, tại hơn 10 trượng bên ngoài sau khi dừng lại, Tim Tim một mặt cẩn thận nói, không cần xác nhận, chính là chỗ này, ngươi như không động thủ, liền để Khuê mổ mở ra khải linh huyệt, họ Khuê nam tử lúc này liền muốn tiếp tục tranh thủ tình cảm, nhưng mà, còn không đợi hắn động thủ, Tim Tim liền cổ tay rung lên tế ra mấy chục cái trận kỳ, khiến cho nhao nhao cắm vào thạch bích bên trong, lập tức, cái gặp nàng trên tay pháp quyết vừa bấm, một vài trượng lớn nhỏ màu xanh pháp trận liền bỗng dưng hiển hiện, tích lựu lựu nhất chuyển liền tiến vào thạch bích bên trong, thấy tình cảnh này, họ Khuê nam tử cũng chỉ có thể coi như thôi, hắn tin tưởng mình nếu là từ đó quấy rối, phía sau Lạc Hồng khẳng định sẽ đối với hắn động thủ, đón lấy, giành được tiên cơ Tim Tim song trưởng tề lực, phân biệt tế ra một cái màu lam chung nhỏ cùng một cái màu đỏ như ý, lúc này, Tim Tim trên mặt đau lòng chi sắc chợt lóe lên, sau đó liền thần niệm khẽ động, làm cho hai món bảo vật này trước người chạm vào nhau, lập tức tại linh quang chớp động ở giữa, hai kiện bảo vật đồng thời vỡ vụn, cũng từ đó chảy ra một lam một hồng hai đoàn linh dịch. Cái này hai đoàn linh dịch mặc dù đều chỉ có đậu nành lớn một điểm, lại tản ra cực kỳ linh lực kinh người, vậy mà đều là chân linh chi huyết. Tim Tim giờ phút này lại là không chút do dự kiếm chỉ một điểm, tại màu xanh pháp trận phối hợp xuống, làm cho cái này hai đoàn chân linh chi huyết bay vào thạch bích bên trong. Sau một khắc, màu đen thạch bích liền giống bị bừng tỉnh đồng dạng mãnh liệt lay động, lập tức lại biến thành một cái chất phát gương mặt khổng lồ. Cái gặp hắn miệng nhuyễn động mấy lần, sau đó lại nhìn Tim Tim một cái về sau, liền đem há to miệng rộng, hóa thành một cái một người cao cửa động, hướng vào phía trong nhìn lại, có thể nhìn thấy một cái trắng xóa, không biết là thông hướng nơi nào thâm thúy thông đạo, thành công. Linh huyệt mở ra, màu xanh kỳ ảnh lập tức khó nén hưng phấn nói, mà hắn vừa dứt lời, một đạo màu bạc lưu quang liền từ Tim Tim bên cạnh bay tán loạn ra ngoài, một cái xúc vào trong thông đạo, đáng chết. Ngươi đứng lại đó cho ta, Tim Tim thấy thế lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, ngay sau đó liền mặt mũi tràn đầy cấp sắc đuổi theo, không hề nghi ngờ, vừa rồi bay qua chính là họ Khuê nam tử độn quang. Cái này gia hỏa cuối cùng vẫn là nhịn không được làm một ít động tác, Lạc sư huynh, nhóm chúng ta không phải cũng đuổi theo sao? Hàn Lập hơi nghi hoặc một chút nhìn xem như của một mặt dửng dưng Lạc Hồng nói, không có gì đáng ngại, nhường bọn hắn đi vào trước một lát cũng không sao. Hàn sư đệ ngươi liền cùng hai vị lục tiên tử cùng nhau chờ ở bên ngoài đi, để phòng sau đó xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, Lạc Hồng phân phó một câu, liền không nhanh không chậm hướng đi cửa động, nhưng mới vừa bước vào trong đó một bước, liền lại quay đầu nói, a đúng, ta suýt nữa quên mất, tại kia máu trên giường ta cảm ứng được một tia huyền ảo khí tức, các ngươi có thể kiểm tra một cái, có lẽ sẽ có thu hoạch, ma viên chỗ nằm huyết ngọc giường lớn bên trong có giấu một cái kim khuyết ngọc thư bên ngoài trang, Lạc Hồng trước đây suy nghĩ tại kỳ lân bản nguyên, lại là đưa nó quên, dứt khoát bây giờ nghĩ lên cũng không muộn, cái này mai bên ngoài trang ghi lại là huyền thiên thuật luyện khí, tất cả mọi người có thể tham ngộ một phen, nhưng đoán chừng Lục Hà tỷ muội cũng chỉ có thể được thêm kiến thức, căn bản không có thao tác khả năng. Hàng lão ma ngược lại là có thể được một cái nguyên hợp ngũ cực sơn phương pháp luyện chế, nhưng so sánh Lạc Hồng có thể tìm hiểu ra tới đồ vật, tự nhiên là kém đến rất nhiều. Nói đi, Lạc Hồng cũng bỏ mặc hàng lão ma ba người ra sao phản ứng, lúc này liền một đầu trốn vào màu trắng trong thông đạo, hắc hắc, thiên ngoại ma quân hóa thân, cũng không biết có nhận hay không đến ta cái này mai điểm hồn trên thiên ma chi chủng. Lại đi chiếu cố hắn, chương 1136, ma quân hóa thân, động quang lóe lên, Lạc Hồng liền từ thông đạo một chỗ khác thoát ra, đi tới một cái kỳ lạ địa phương, nơi đây đập vào mắt chính là một mảnh trắng xóa, cũng không có một tia ngoại giới ma khí, cho nên thần thức ở đây có thể không trở ngại chút nào kéo dài. Có chút quét qua, Lạc Hồng liền phát hiện tự mình chính vị tại một cái vòng tròn nhuận cực điểm thỏa hình tròn không gian bên trong. Nơi này không có nguồn sáng, lại bởi vì chu vi màu trắng vách tường phát ra linh quang có vẻ 10 điểm sáng sủa. Tốt gia hỏa, cái này cái gọi là chân linh chi huyệt đơn giản chính là một khỏa khổng lồ trứng linh thú, kia hóa giới tiên thai đại pháp bên trong tiên thai, đại thành thời điểm đoán chừng cũng sẽ là cái bộ dáng này. Theo nguyên thần bên trong linh quang lóe lên, Lạc Hồng lập tức có chỗ hiểu ra, cũng không đi quản ngay tại vài tòa từ linh thạch cùng linh tài tạo thành bên trong ngọn núi nhỏ, tìm kiếm Kỳ Lân bản nguyên tim tim hai người. Lúc này biến hóa ra hóa đá yêu mục quan sát dưới chân linh huyệt linh khí lưu động đến. Một bên khác, tim tim cùng họ Khuê nam tử trước sau chân tiến vào nơi đây về sau, liền một đầu đâm vào Kỳ Lân còn sót lại vật bên trong, liều mạng tìm kiếm kia trọng yếu nhất, Kỳ Lân bản nguyên bóng dáng. Lạc Hồng mới vừa vào đến, bọn hắn liền phân ra một đạo nguyên thần lưu ý cử động của hắn, để phòng Lạc Hồng đổi ý, đối bọn hắn xuất thủ. Nhưng mà quan sát một lát, Lạc Hồng lại cũng chỉ là đang thúc giục động linh mục hết nhìn đông tới nhìn tây, không có chút nào tiến lên ý tứ. Tim tim cùng họ Khuê nam tử mặc dù đối với cái này nghi hoặc vạn phần, nhưng cũng bởi vì đối phương tồn tại không có đi suy nghĩ nhiều. Mà nếu là Lạc Hồng biết rõ tâm tư của bọn hắn, ngay lập tức tất nhiên sẽ khịt mũi coi thường. Dù sao, so với chân linh đản sinh huyền bí, nơi đây cao cấp linh thạch cùng cao giai linh tài căn bản không đáng giá nhắc tới. Cà chua tiểu thuyết, không có. Làm sao lại không có? Tính toán thời gian, Kỳ Lân bản nguyên sớm nên một lần nữa tại linh huyệt bên trong ngưng tụ mới là. Qua một trận mà về sau, họ Khuê nam tử tựa như thua cuộc dân cờ bạc, giữ tợn nghiêm mặt giận dữ hét, Lạc tiền bối, đã ngươi có thể cảm ứng được nơi đây Kỳ Lân bản nguyên, vậy kính xin cáo tri nhóm chúng ta nó ngay lập tức phương vị. Tim tim lúc này cũng theo bảo sơn bên trong bay độn mà lên, sắc mặt khó coi chắp tay nói, nhưng mà nàng vừa dứt lời, liền nghe Lạc Hồng thở dài một tiếng, thần sắc tiếc nuối khép lại mi tâm dựng thẳng mục, cảm thấy kinh nghi. Tim tim lúc này theo Lạc Hồng ánh mắt nhìn lại, cái gặp nguyên bản trắng toát mặt đất dường như bị người dội lên mực nước, cấp tốc trở nên ô hắc tà dị bắt đầu, khạch khạch. Sau một khắc, một đạo tiếng cười lạnh liền đồng thời tại ba người vang lên bên tai, tim tim cùng họ Khuê nam tử lập tức cảm giác nguyên thần một choáng, ý thức một cái trở nên 10 điểm hoảng hốt, không được. Bất quá theo mỗi người bọn họ trên thân dị bảo linh quang chớp động, hai người cũng trong phút chốc khôi phục thanh tĩnh, nhưng cũng tiếc chính là, cho dù chỉ có một sát na, nhưng cũng là chậm, tại bọn hắn thanh tĩnh trong nháy mắt, liền nhìn thấy vốn nên ngủ say huyệt linh gương mặt khổng lồ, đang âm tiếu hướng bọn hắn nuốt tới. Thụ vừa rồi cái kia quỷ dị tiếng cười ảnh hưởng, hai người căn bản không có kịp phản ứng, liền bị gương mặt khổng lồ nuốt vào trong miệng, lại bình tĩnh lại lúc đến. Bọn hắn đã đi tới một chỗ chu vi đều là đen như mực không gì sánh được địa phương. Chuyện gì xảy ra Lân Ảnh? Ngươi không phải nói huyệt linh chỉ là chỉ có một điểm linh trí xuẩn vật sao? Ngươi cảm thấy hắn vừa rồi dạng như vậy là không có linh trí tồn tại có thể biểu hiện ra. Tim tim đều không cần suy nghĩ nhiều liền biết, nàng hiện tại khẳng định là rơi vào cực kỳ tình cảnh nguy hiểm. Lúc này thất thố trách hỏi, cái này ta cũng không biết rõ a. Theo lý thuyết không thể lại xuất hiện loại này tình huống mới đúng. Màu xanh Lân Ảnh quan sát chu vi, cũng là mặt lộ vẻ cấp sắc nói, các ngươi có thấy hay không Lạc đạo hữu? Hắn vừa rồi giống như sớm phát hiện không đúng, nếu là không ở chỗ này địa, có lẽ có thế. Họ Khuê nam tử giờ phút này cũng là cảm thấy không ổn, lúc này ngữ khí vội vàng hỏi, cũng không chờ hắn nói xong, Lạc Hồng thanh âm liền ghé vào lỗ tai hắn vang lên, ha ha, nghĩ không ra Khuê đạo hữu cao như thế xem Lạc mổ. Chỉ tiếc Lạc mổ cũng đồng dạng trúng chiêu, nương theo lấy tiếng nói, Lạc Hồng thân ảnh theo trong bóng tối hiện lên ra, lấy hắn thần thức tự nhiên là không bị đến tiếng cười kia ảnh hưởng, nhưng nếu là không tiến vào, kia thiên ngoại ma quân hóa thân cũng sẽ không tùy tiện lộ diện, mà Lạc Hồng sớm đã chuẩn bị xong đối phó này ma đòn sát thủ, thậm chí hy vọng bị hắn chỗ nuốt, cho nên, tại kia gương mặt khổng lồ xuất hiện lúc, hắn cũng không có làm ra bất luận cái gì phản kháng, liền ngươi. Họ Khuê nam tử thấy thế không khỏi đối ngay lập tức tình cảnh càng thêm lo lắng, lập tức chợt nghe tiếng sấm đại tác, ba người đỉnh đầu lại một cái xuất hiện một khỏa đường kính mấy chục trượng màu đen lôi cầu, cái gặp mặt ngoài những cái kia mấy trượng to hồ quang điện nhảy một cái, ba miệng lôi đình cự kiếm liền ngưng tụ ra, sau đó liền mang theo réo vang thanh âm phân biệt hướng ba người chém tới, cảm ứng được lôi đình cự kiếm chứa kinh người linh lực, tim tim cùng họ Khuê nam tử lúc này biến sắc. Cái trước không nói hai lời liền cùng đầu vai màu xanh Lân Ảnh hợp thể, hóa thành một đầu cao vài trượng màu xanh kỳ lân. Cái sau thì vỗ trán một cái, triệu hoán ra hai cổ thân ngoại hóa thân, đồng thời chỉ nghe một tiếng long ngâm, sau lưng liền nổi lên một cái dài mười mấy trượng giao long pháp tướng, mà so với Tim Tim hai người như lâm đại địch, Lạc Hồng giờ phút này lại là đứng chắp tay, không có chút nào thi pháp động tác, nhưng khi vậy giống như trụ lớn lôi đình cự kiếm chém tới lúc, trước người hắn ba trượng chỗ liền đột nhiên nổi lên một tầng màu tím hàng rào điện, trong tiếng ầm ầm, khi lôi đình cự kiếm lại màu tím hàng rào điện trước đâm đến vỡ nát, chưa rung chuyển được cái sau mảy may, nhưng Tim Tim hai người bên kia liền không có dễ dàng như thế, mặc dù cũng thi triển thần thông chặn lôi đình cự kiếm, lại đều bị đánh bay rất xa, nơi đây thị lực có thể đụng chỗ cũng liền trăm trượng, cái này một cái liền nhường ba người thất lạc ra, mà kia màu đen lôi cầu đang thử thăm dò một kích về sau, lúc này liền phát động càng thêm cuồng mãnh thế công, các loại lôi pháp liên tiếp không ngừng mà hướng Lạc Hồng rơi xuống, nhưng đều không ngoại lệ, cũng không cách nào đột phá Lạc Hồng trước người kia một lớp mỏng manh hàng rào điện. Tiền bối, Lạc mổ cũng cùng bị ngươi nuốt vào trong bụng, vì sao còn không ra thấy một lần? Vẫn là nói, tiền bối coi là bằng vào loại này thần thông, liền có thể giải quyết Lạc mổ. Một lát sau, Lạc Hồng trên mặt dần dần lộ vẻ không kiên nhẫn, không khỏi lên tiếng cao giọng nói, tiểu bối, ngươi chớ có càn rỡ, đã nhập bản tọa trong bụng, cái này sinh tử coi như không phụ thuộc vào ngươi rồi. Trong bóng tối, tứ phía bốn phương tám hướng truyền đến huyệt linh đắc ý thanh âm, ồ. Tiền bối nói là ngươi chủng tại Lạc mổ thể nội đồ vật sao? Lạc Hồng nghe vậy lập tức khóe miệng khẽ nhếch, ngay sau đó trên thân liền hiện lên một đạo màu vàng kim lôi quang, lại nói, tiền bối, ngươi thủ đoạn này không được a, Tịch Tà thần lôi. Cốt tiểu tử, quả nhiên có chỗ ỷ vào, khó trách đến bây giờ còn như vậy không có sợ hãi. Nương theo lấy tiếng nói, một quả hắc cầu xuất hiện ở Lạc Hồng trước người hơn 10 trượng bên ngoài, cái gặp thứ nhất cái vặn vẹo, liền hóa thành một tên người khoác áo bào đen, đầu đội mặt nạ màu trắng nam tử, tiền bối chiếm cứ cái này huyệt linh thân thế, nơi đây chân linh bản nguyên đoán chừng cũng bị tiền bối đoạt được, nhưng theo Lạc mổ biết, vô hình chi thể cũng không có biện pháp luyện hóa chân linh bản nguyên, không biết tiền bối có thể bỏ những thứ yêu thích. Lạc Hồng ngay lập tức thần sắc bình tĩnh nói. Ngươi ngược lại là có chút kiến thức, không tệ, bản tọa hiện tại huyệt linh thân thế nhưng không cách nào luyện hóa chân linh bản nguyên, có thể cái này không phải có các ngươi những này ngu xuẩn đưa tới cửa sao? Như thế nồng hậu dày đặc chân linh chi huyết, chỉ cần nuốt ngươi, bản tọa lập tức liền có thế ngưng tụ chân linh chi thể. Khặc khặc, tiểu bối, đừng tưởng rằng Tịch Tà thần lôi có thế giữ được ngươi. Nói, hắc bào nam tử liền lộ ra tham lam không gì sánh được nhãn thần, sau đó tại hắn trong tiếng cười điên dại, viên kia màu đen lôi cầu một cái na di đến Lạc Hồng đỉnh đầu. Giờ phút này, cái gặp hắn mảnh co rụt lại, cả viên màu đen lôi cầu liền ầm vang nổ tung, hóa thành một vòng màu đen nắng gắt, trong nháy mắt đem Lạc Hồng nuốt sống đi vào, xem ra là kia họ Lạc cùng huyệt linh đánh nhau. Nhóm chúng ta mau thừa dịp cơ chạy đi, ngoài mấy trăm trượng, màu xanh kỳ lân nghe nơi xa đấu pháp động tĩnh, thể nội truyền ra lân ảnh thanh âm, dùng bí thuật. Tiến vào nơi này, ta liền vẫn cảm thấy kinh hồn tán đảm, nhất định phải lập tức ra ngoài, Tim Tim tiếng nói vừa rơi xuống, một đạo màu xanh gió lốc liền cuồng quyển mà ra, làm cho màu xanh kỳ lân thân hình cấp tốc bành trướng đến trăm trượng. Khí tức trực tiếp tăng vọt đến luyện hư trung kỳ, sau một khắc, to lớn lân ảnh liền đem ngoác ra cái miệng rộng, tại bên miệng ngưng tụ ra một khỏa to lớn màu xanh phong cầu. Oanh, trong một tiếng nổ vang, màu đen nắng gắt mặt ngoài đột nhiên nổ tung, lập tức một đạo tử sắc điện quang bắn ra, mấy tức ở giữa liền vọt tới hắc bào nam tử phụ cận, một cái chớp mắt, hai người liền giao thoa mà qua, tử sắc điện quang lại thoát ra mấy chục trượng sau đột nhiên linh quang thu vào, lộ ra Lạc Hồng thân hình. Mà kia hắc bào nam tử lại vẫn là ngây người không nổi, nhưng tại một hơi về sau, thân thể của hắn bỗng nhiên rung động một cái, trên thân lại nổi lên ba đạo màu đen vết cắt, một cái hoạt động, liền sai thành bốn khối, vừa vặn lúc này Lạc Hồng xoay người lại, tay phải năm ngón tay khẽ động, liền làm cho cấp trên hắc vụ một lần nữa không có vào thủ chưởng, ngươi tiểu tử không khỏi rất cổ quái nhiều, lôi pháp lại mảy may không gây thương tổn được ngươi, nhìn xem nhưng cũng không phải phổ biến kia mấy loại trời sinh lôi thể. Làm cho người kinh ngạc chính là, dù là bị phanh thây tứ đoạn, hắc bào nam tử cũng còn có thể đàm tiếu tự nhiên, phản phất không có bị thương. Lạc Hồng nghe vậy không có trả lời, lúc này song chưởng dương lên, liền đẩy ra một cái màu vàng kim lôi long, chỉ nghe tầm ầm một tiếng vang thật lớn, màu vàng kim lôi long liền phá vỡ khô kéo xảo đem hắc bào nam tử thân thể tàn phế nổ thành một đoàn hắc khí. Có thể Lạc Hồng thấy thế trên mặt lại không chút nào lộ ra vẻ buông lỏng, ngược lại sắc mặt ngưng trọng liếc nhìn hắn chu vi. tựa như đang tìm cái gì đồ vật tung tích, khặc khặc. Tiểu tử, nguyên lai ngươi cũng đã nhìn ra, bản tọa ở chỗ này chính là bất tử chi thân, âm hiểm cười âm thanh bên trong, những cái kia bị màu vàng kim lôi long nổ tan hắc khí, bỗng nhiên ngưng tụ thành vô số đầu màu đen tiểu xà. Chỉ... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.